Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thú nhân trốn ở trong bóng tối đùn đẩy lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là báo sơn nhỏ tuổi nhất bị đẩy ra. Lâm Tang nhìn con báo đang đứng cúi đầu trước mặt mình. Nghi hoặc, báo sơn a ca, động tác trên tay không ngừng. Đậu nành xào là một công việc yêu cầu tính cẩn thận. Nếu lửa không đủ được hoặc là xào không đều tay, hương vị đều sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Tang nếm qua mùi vị mì đậu nành bởi vì chế biến không đúng cách mà ăn rất khó nuốt. Luyện vài lần mới có thể thuần thục. Đây là lần đầu tiên nàng xào đậu nành sau khi trở về thần thú đại lục. Dụng cụ gì cũng thay đổi. Cô phải cẩn thận hơn mới được. Báo Sơn không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Gãi gãi đầu, có chút chột dạ. Tang, ta là muốn nói với ngươi lời xin lỗi. Hôm nay chúng ta nên giúp ngươi nói chuyện. Nhưng chúng ta lại không có chủ động giúp ngươi thanh minh. Chúng ta đều rất áy náy. Thì ra là bởi vì chuyện này. Lâm Tang TH, ở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Em còn chưa nói lời cảm ơn với anh đâu. Nếu không phải anh, móng vê, uốt kia rơi xuống người em. T, ngẫm lại màu sắc của móng vê, uốt kia. Lâm Tang đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng khẽ phất phất tay. Báo Sơn A ca, anh không cần đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Em biết mọi người là tin tưởng em là đủ rồi. Hôm nay nghe hồ thất các nàng vì em mà nói chuyện. Em cảm thấy rất vui vẻ. Những lời này là thật. Người như mãng thủy nàng cũng không giận. Vô luận là địa phương nào cũng sẽ có người có ý nghĩ kỳ quái. Nhưng sẽ luôn có người đáng giá ngươi trả giá. Trong lòng nàng vẫn luôn có một loại tư tưởng chính là thú nhân thần thú đại lục thần phát thiện lương. Nhưng sự việc ngày hôm nay xem như là cảnh tỉnh nàng. Về sau nàng vẫn sẽ vì sự p phát triển của bộ lạc tốt hơn làm mục tiêu. Chỉ là sẽ không ảo tưởng tất cả mọi người trong bộ lạc là người tốt nữa. Làm người hoặc thú nhân đều phải nhìn thấy mặt chân thật mới được. Báo Sơn chỉ cảm thấy mình quá ngốc. Nhịn không được quay đầu lại nhìn đám thú nhân trốn trong bóng tối kia. Mấy con thú ở bên trong nháy mắt với hắn. Bảo hắn an ủi Lâm Tang. Báo Sơn nhìn Lâm Tang bình thản tự nhiên. Lại nhìn mình. Mờ mịt chớp chớp mắt. Báo Sơn a ca, ngươi còn có việc gì sao? Lâm Tang thấy hắn vẫn còn đứng ở đây, kỳ quái nói. Báo Sơn ngẩn người, nhìn thấy cái xẻng trong tay nàng. Ta giúp ngươi. Một nồi này của Lâm Tang vừa vặn xào không sai biệt lắm. Liền gật gật đầu, em cũng đang cần giúp đỡ đấy. Nghe cô nói vậy, mấy con thú trốn trong bóng tối lập tức xuất hiện. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống. Lâm Tang nhìn mấy khuôn mặt tươi cười chân thành trước mặt mình. Luôn có người đáng giá cho ngươi trả giá. Vừa vặn Lang Sâm cũng trở về. Mang theo mấy thú nhân mang theo mấy tảng đá đặt ở quảng trường. Lâm Tang cao hứng nhìn. Tảng đá này lúc bình thường nhìn thấy tựa hồ không giống nhau. Toàn thân màu đen. Mặt ngoài bóng loáng như có thể soi gương. Tảng đá này hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của em. Cứng rắn, còn không có bị bẩn. Bền bỉ, Lang Sâm TH, ở hổn hển một hơi. Cùng mấy thú nhân mệt mỏi TH, ở hồng hộc phía sau ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Sang cao hứng SL, ên mấy tảng đá, gõ gõ, hỏi, nếu anh dùng toàn lực sẽ đập nát nó sao? Không vỡ, chỉ cần đừng biến thành hình thú sẽ không vỡ. Sức mạnh của hình thú không thể so sánh với hình người. Lâm Tang hài lòng gật đầu. Vậy anh giúp em biến nó thành bộ dáng như hai ngày trước. Lang Sâm TH, ở dài một hơi. A muội nhà mình bận rộn nhớ không ra khổ sở là chuyện tốt. Chính là A ca như hắn có chút mệt mỏi. Loại đá này ở địa phương rất xa. Hắn mang theo thú nhân đi thật lâu mới khiêng trở về. Chúng ta đến. Mấy thú nhân lúc nãy vội vàng lên tiếng. Lang Sâm lúc này mới nhìn thấy những thú nhân đứng ở bên cạnh. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng mệt mỏi đến hiện tại cũng không muốn nói chuyện. Nói một tiếng cảm ơn ngã liền đi về phía sau nghỉ ngơi. Báo Sơn Thạch thúc mấy con khiêng mấy tảng đá này đi xa một chút. Hóa ra hình thú nguyên mẫu bắt đầu làm việc. Không đến nửa giờ, bốn cái cối mới tinh được tạo ra. Tay Lâm Tăng không ngừng bận rộn. Nồi thứ ba xào đậu nành cũng xong. Đem đậu nành đổ vào trong cối xay. Mấy thú nhân cùng hợp sức quay cối. Quảng trường truyền đến tiếng rầm rầm có quy luật. Nhờ khí lực của thú nhân, chậu mì đậu nành đầu tiên rất nhanh đã chuẩn bị xong. So với Lâm Tăng nghĩ nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Tăng nhìn mấy thú nhân làm việc trên quảng trường. Đốt lửa lớn, trong nồi đá múc nước ra. Làm một ít bánh bao mì đậu nành. Trên quảng trường chia làm hai thế giới. Một bên là tiếng thú nhân ầm ầm làm việc. Một bên là địa phương Lâm Tăng thản nhiên nấu ăn. Đợi đến khi trong nồi hấp truyền đến từng đợt hương khí. Lâm Tăng mở nắp ra. Mấy thú nhân dưới chân không yên lòng nhảy lên. Tâm lại đã sớm bay lên nồi hấp. Đến ăn bánh bao. Lâm Sang nói với bọn họ. Thú nhân nhanh chóng đến. Rửa sạch tay. Mỗi người cầm một cái bánh bao điên cuồng gặm. Về rửa tay, bọn họ cũng được Lâm Tăng giáo đê, ục một trận. Chỉ cần ăn đồ nàng làm, trước tiên phải rửa tay. Thú nhân bị mỹ thực bắt làm tù binh. Mỗi lần đều cam tâm tín, hát nguyện đi rửa tay. Hiện giờ cũng trở thành một loại thói quen. Lâm Tăng nhìn bộ dáng ăn di của bọn họ. Trong lòng có chút đáng tiếc. Hiệu quả men tự nhiên so ra kém men có sẵn. Nhưng hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể là được. Cũng may thú nhân cũng chưa từng nếm qua bánh bao vừa mềm vừa thơm trên địa cầu. Hiện giờ ăn bánh bao khô còn có chút cứng rắn, cũng coi như là khá ngon. Thú nhân trong sơn động nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Trằn trọc không ngủ được, Hồ Thất cũng không ngủ được. Chuyện hôm nay ở rừng đậu nành nàng tức giận khó tiêu. Hiện tại nghe thanh âm bên ngoài càng không ngủ được. Người bạn đời của cô, Lang Nha, vẫn chưa trở về. Nàng hiện tại đang nằm cùng một người bạn đời khác. Hùng Đại, bản thể nguyên mẫu là một chú gấu to lớn. Lật qua quay lại, Hồ Thất vẫn là ngủ không được. Dứt khoát đứng lên ngồi. Hùng Đại vốn đã có chút mệt mỏi. Nhưng động tĩnh của bạn đời vẫn khiến hắn tỉnh táo bảy phần. Đứng theo. Làm sao vậy? Hồ Thất ngồi trong ngực gấu lớn. Có chút bực bội. Còn không phải chuyện hôm nay. Con chăn kia cư nhiên gây chuyện. Còn ra tay với Tăng. Hại Tăng bị nhiều người vây công như vậy. Ta nhất định không thể buông tha cho nàng. Muốn nói ai quen thuộc nhất với Mãng Thủy. Hồ Thất dám khẳng định tuyệt đối là nàng. Trước kia Hồ Thất và Mãng Thủy vẫn là hàng xóm. Mãi cho đến khi nàng trưởng thành dọn ra ngoài mới cách xa Mãng Thủy. Trước kia lúc ở cách vách, Hồ Thất cùng Mãng Thủy cũng không quá yêu thích nhau. Không nói vấn đề tuổi tác, tính cách giống như Mãng Thủy nhìn thấy ai tốt hơn nàng đều đỏ mắt ghen tị liền nhất không thể nói chuyện được với Hồ Thất. Dù sao khuôn mặt của Hồ Thất rõ ràng đẹp hơn Chăn Thủy rất nhiều. Nhưng nàng không nghĩ tới Chăn Thủy lại ghen tị đến trên người Tang. Chỉ riêng việc nói kia, rốt cuộc là con non của nàng chết như thế nào cũng không có nói. Tám phần là nói dối. Vừa nghĩ đến Hồ Thất liền càng tức giận. Không nói gì khác, Tang tìm được nhiều thức ăn như vậy. Lúc cô ta ăn không chột dạ sao? Như vậy Hồ Thất càng cảm thấy Mãng Thủy đáng ghét. Vì Lâm Tang chịu bất công mà khó chịu. Hồ Thất càng nghĩ càng tức giận. Hùng nhìn người bạn đời tức giận. Có chút luống cuống. Hắn miệng lưỡi không tốt. Bình thường cũng chỉ là bạn đời nói như thế nào hắn liền làm như thế. Còn có một cái răng sói ở giữa dỗ dành. Hiện tại Lang Nha không có ở đây. Lần đầu tiên hắn lại ghét bỏ mình ngu ngốc. Nhưng Hồ Thất cũng không có cảm thấy như vậy. Nàng trầm mặc chỉ là đang nghĩ muốn thu thập Chăn Thủy như thế nào. Nàng cũng không tin cái kia giống cái kia không có nhược điểm. Từ ngày mai nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm Mãng Thủy. Không lo không bắt được sai lầm của nàng. Bắt được một lần đánh một lần, cách chương.